quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 302, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Lực dùng hành động thực tế của mình để thể hiện sự ủng hộ dành cho vợ. Điều này đã gây nên một làn sóng nhỏ trong khu gia đình quân nhân. Từ khi Chu Chiêu Chiêu đến căn cứ, Dương Duy Lực ban đầu nằm viện, nên cư dân trong khu nhà ít có cơ hội gặp hai người. Sau khi anh xuất viện, Chu Chiêu Chiêu cũng chuyển đến ở hẳn, mọi người mới có dịp tiếp xúc, nhưng chưa được mấy ngày, Dương Duy Lực lại đi công tác, lần này lại biệt tích một thời gian dài. Dù đây là chuyện bình thường trong quân ngũ, nhưng vẫn có những kẻ thích buôn chuyện, không ưa gì người khác hạnh phúc, bắt đầu bịa đặt đủ thứ, rồi tin đồn Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu tình cảm rạn nứt lan truyền khắp nơi. Chu Chiêu Chiêu mua 1.800.000 tệ trái phiếu, đúng lúc Dương Duy Lực trở về, nhiều phụ nữ trong khu nhà đã háo hức chờ đợi vị đội trưởng oai phong lẫm liệt kia. Dạy dỗ vợ mình một trận, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Không những không trách mắng, anh còn hí hửng mang theo tiền tiết kiệm riêng đến bưu điện, cùng vợ mua thêm trái phiếu. Chẳng lẽ trái phiếu đó thật sự có lãi? Một số người nhanh trí bắt đầu suy nghĩ, rồi vội vàng về hỏi chồng mình. Đội trưởng Dương không phải loại người vì chiều vợ mà làm liều đâu. Triệu Phong Kỳ trả lời vợ mình Vương Tiên Hoa, em về xem sổ tiết kiệm nhà mình còn bao nhiêu, mang hết đi mua trái phiếu đi. Mua hết, Vương Tiên Hoa tròn mắt, thế nhà mình ăn gì? 4 ngày nữa là lĩnh lương rồi. Triệu Phong Kỳ bật cười, nghe anh không sai đâu, đội trưởng Dương không bao giờ tùy tiện. Phiếu Vũ Miên Miên anh còn dặn thêm, sau này em nên chơi nhiều với vợ đội trưởng. Người như họ thông minh, nhà mình theo sau cũng được hưởng chút lợi. Vương Tiên Hoa vội vã về nhà lấy sổ tiết kiệm, nhưng khi đến bưu điện, đã thấy 5-6 người xếp hàng trước. Từ Nhã Nghi tức giận đến mức muốn nổ tung. Cô ngồi một góc, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt đầy u ám nhìn Tạ Linh Lệ bận rộn tiếp khách. Dù Tạ Linh Lệ có đề nghị các quân nhân phu nhân sang quầy bên cạnh để giảm tài, nhưng không ai chịu di chuyển, họ thà xếp hàng chờ còn hơn phải đối mặt với vẻ mặt khó đăm đăm của Từ Nhã Nghi. Đều là mua trái phiếu như nhau, cần gì phải hạ mình? Một người lẩm bẩm. Tạ Linh Lệ không ngờ tình huống này, nhưng cô cũng chẳng sợ ánh mắt thù hận của Từ Nhã Nghi nữa. Chị Tạ, chúng tôi đặc biệt tìm đến chị đấy. Sáng hôm sau, khi Tạ Linh Lệ đến làm, cảnh tượng trước bưu điện khiến cô choáng váng, một hàng dài người đang chờ đợi. Giám đốc bưu điện vội vã gọi cô vào. Tiểu Tà, trái phiếu của chúng ta sắp hết rồi. Thành phố sẽ điều động thêm. Lãnh đạo cấp trên cũng sắp xuống đây. Ánh mắt ông nhìn cô đầy trìu mến. Cố gắng lên, tương lai của cô rộng mở lắm. Và còn một tin vui nữa, Chu Chiêu Chiêu sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt từ cấp trên vì đã ủng hộ trái phiếu quốc gia. Nhưng phần thưởng lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Cách chương